Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 979, 979. Chương 979 duyên phận sợ là tới rồi. Cố Tuyết Cầm là phượng thanh thứ 100 thế luân hồi chuyển thế mẫu thân. Nàng phàm thai cũng xác xác thật thật là từ Cố Tuyết Cầm trong bụng bò ra tới, phượng thanh là. Phượng Kiệt cũng là. Kiệt Nhi bị phượng tộc các trưởng lão đi trước mang về phượng tộc. Rời đi trước cũng không có thể cùng Cố Tuyết Cầm cáo biệt, lúc này, Liên Thanh cũng muốn rời đi. Nếu liền nàng cũng bất hòa mẫu thân từ biệt, cũng là đáng thương nàng sinh dưỡng bọn họ đôi tỷ đệ này, lão tới cũng không có biện pháp thường bạn. Ở Cố Tuyết Cầm bên cạnh người, nhưng cũng may Thánh Quỳnh Đại Lục có Thanh Liên Cung, có La Sát 13 tuyệt. Còn có mạch Á Nam chiếu cố Cố Tuyết Cầm, cơ hồ là trong nháy mắt. Phượng Thanh thần thức vừa truyền, Tiêu Dục cùng Tiêu Nghê Thường cũng đi cùng từ đêm Diêm Cung biến mất. Chuyển gian đi tới Trúc huyện Thanh Liên Cung đệ nhất cứ điểm, một nhà ba người thập phần đáng chú ý. Ba người đều là một đầu lửa đỏ sợi tóc theo gió tùy ý bay múa, tốc tốc trở về gợn sóng hiên. Thả làm đã tấn chức vì tám tinh đế vương thần thú mị ảnh thần trồn. Đi La Sát các đem mạch Á Nam tìm tới, này tranh trở về cũng không tính toán quấy nhiễu đến La Sát 13 tuyệt cùng mặt khác Thanh Liên Cung thành viên. Bởi vì, thực mau thuộc về Phượng Hoàng chủ thần cùng ma đế ở chỗ này xuất hiện quá dấu vết, liền phải bị hủy diệt. Tiểu ái cũng bị La Sát Minh Điện cấp dưới trước tiên đưa về Thanh Liên Cung. Thanh Liên Cung thành viên xem như đều kết cục đi đến Cố Tuyết Cầm phòng trước. Nhẹ nhàng chụp đánh cửa phòng. Cốc cốc cốc tương đương ai. Trong phòng Cố Tuyết Cầm tra xét ngoài phòng hơi thở. Xa lạ, nhưng lại có một chút nhi quen thuộc. Lăng là làm Cố Tuyết Cầm suy đoán. Cũng đoán không được là nàng nữ nhi con rể một nhà đã trở lại. Nương. Là ta, Thanh Nhi. Phượng Thanh ấm áp mà hô một tiếng. Phượng Hoàng chủ thần cha mẹ đó là thiên địa. Là thiên địa sinh sản ra Phượng Hoàng chủ thần còn có chân long chủ thần, Cố Tuyết Cầm nhưng thật ra. Viên Phượng Thanh có được một cái tươi sống mẫu thân cảnh trong mơ, nghe nói đến nữ nhi quen thuộc. Tiếng gọi ầm ĩ, Cố Tuyết Cầm vui sướng mà vội đem cửa mở ra, đương thấy nữ nhi một đầu tóc đỏ cùng một đôi dị sắc. Mắt đỏ, không khỏi ngẩn ra, Thanh Nhi, ngươi này một đầu tóc đỏ là chuyện như thế nào? Nhiễm. Cố Tuyết Cầm kinh ngạc mà phủng ở Phượng Thanh một lọn tóc nhi, nhạc mẫu, cầm bà ngoại, có lẽ. Tiêu Dục cùng Tiêu Nghê Thường đều nghĩ tới Phượng Thanh này tranh trở về. Có cái gì mục đích? Cho nên, coi như là cuối cùng kêu một tiếng vị này đáng thương nhân loại mẫu thân đi, Cố Tuyết Cầm lại là. Sửng sốt, vội câu môi duyệt cười nói. Con rể a, lại muốn ngươi mang Thanh Nhi trở về. Thật là phiền toái, còn có Tiểu Nghê Thường. Miệng càng ngày càng ngọt, cùng cầm bà ngoại vào nhà uống trà ăn điểm tâm. Cố Tuyết Cầm còn không có sờ thấu nữ nhi con rể trở về làm cái gì. Nhưng khẳng định là muốn đem người mang vào nhà ngồi, liền tại đây sự. Mạch Á Nam bị mị ảnh thần trồn tìm lại đây. Liên Thanh, ngươi, Phượng Thanh kia một đầu cuồng ngạo tóc đỏ quá mức chú mục. Ngay cả Mạch Á Nam cũng bị chấn động tới rồi, Phượng Thanh nghiêng đi thân. Nhìn phía mạch Á Nam, hồi lâu không thấy, phiền toái Á Nam thay ta chiếu cố mẫu thân, Liên Thanh ngươi cùng ta khách khí cái gì? Cầm gì cũng là ta nương. Mạch Á Nam đã sớm đem Cố Tuyết Cầm đương, mẹ ruột đối đãi. Kia đó là cực hảo. Phượng Thanh ánh mắt lóe lóe, cuối cùng nhìn về phía Cố Tuyết Cầm. Nương, Thanh Nhi phải về nhà. Về nhà tìm Kiệt Nhi, ân. Cố Tuyết Cầm nghi hoặc mà nhăn ở mày, mẫu thân. Thanh Nhi cùng Kiệt Nhi cùng ngài duyên phận. Sợ là đến đây liền hiểu rõ. Phượng Thanh là Phượng Hoàng chủ thần. Mà Cố Tuyết Cầm chỉ là nàng thứ 100 thế luân hồi phàm thai sinh mẫu, ở hồi Phượng tộc lãnh địa. Trước, Phượng Thanh sẽ trở về thăm Cố Tuyết Cầm. Có thể thấy được Phượng Thanh đối Cố Tuyết Cầm cũng là có tình có nghĩa, nhưng Cố Tuyết Cầm nghe. Xong Phượng Thanh nói. Lại là bất an khủng hoảng. Hết chương.